Đồng nhân Harry Potter x Twilight yêu không hối tiếc. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Fox, Washington. Đây là thị trấn quanh năm bị bao trùm bởi làn sương mù mờ ảo. Không khí ẩm ướt cùng thời tiết nhiều mưa đã khiến nơi này tràn ngập màu xanh biếc. Bella Swan, cô gái 17 tuổi vừa mới chuyển đến đây sống cùng cha sau khi mẹ tái giá. Tại trường trung học mới, Bella nhanh chóng hòa nhập nhưng cô liền bị thu hút bởi một nhóm người thần bí. Mọi người gọi họ là nhà Cullen. Và thậm chí Bella đã biết rằng khoảnh khắc đối diện với chàng trai tóc nâu lạnh lùng tên Edward. Cô đã nhận định đây chính là định mệnh của đời mình. Khi biết được mình sẽ học cùng lớp với Edward, cô liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi cạnh hắn. Trải qua tiết sinh vật trong buổi học đầu tiên cùng Edward khiến cô khá thích thú. Chào, tôi là Bella Swan, vừa mới chuyển đến đây sáng nay. Bella nở nụ cười thật tươi. Cô đưa tay ra làm quen với hắn. Edward Cullen, thật lạnh lùng. Bella thầm nghĩ, trong tiết học, cả hai lại chẳng tiếp xúc gì nhiều. Chuông vừa reo, Edward Cullen liền vội vã rời đi. Dường như hắn chẳng quan tâm một chút gì đến cô. Chính điều này lại càng khiến Bella có chút thất vọng. Edward Cullen sao? Hóa ra đã lâu như vậy. Cách chương.